Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85, thuộc về Gardevoir đặc biệt ấn ký. 2/5, đặc biệt ấn ký. Vốn có Gardevoir huấn luyện ra bên trong, căn bản không có người biết đây là cái gì. Hôm nay, tiểu đoá giày vò hạ để em nói ra. Kỳ thật làm Gardevoir không có khả năng ngay thẳng như vậy dùng để làm ấn ký. Dĩ vãng huấn luyện ra đều sẽ thu được các loại kỳ dị tảng đá a, hoa cỏ cái gì. Dù sao Gardevoir thuộc về Pokemon bên trong văn nghệ B7, hôm nay bị tiểu đoá như thế dẫn đầu. Xa nại hai cái cũng không chút nào yếu thế. Để một bên thâm thụ truyền nhiễm đoá M cũng cùng theo một lúc. Dư lời nói đem đoá SF ra ngoài. Tất cả mọi người đã cho thuộc về mình đặc biệt ấn ký. Liền nó còn không có. Làm sao bây giờ? Không có vừa mới đại tỷ phái đoàn. Nước đã đến chân để nó là một trận bối rối. Nó tại Santa Luna rừng rậm thời điểm liền bao giờ cũng muốn tìm đến mình ngưỡng mộ trong lòng huấn. Luyện ra, cũng sớm liền chuẩn bị xong mình ấn ký. Khỏa siêu cấp xinh đẹp hệ Fire Evolutionary Stone. Hiện tại bọn muội muội đều trực tiếp tới một nụ hôn khi ấn ký. Nó không có khả năng lấy ra một cái tảng đá a. Xem ra hôm nay là không trốn mất. Thân là tỷ tỷ, sao có thể không để cho bọn muội muội đâu? Cũng không thể làm trái lại a. Nhưng hôn môi cái gì? Nó hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng a. Mặt ngoài là đại tỷ đại, kỳ thật nó bên trong nhưng so sánh Gardevoir M bọn chúng thuần khiết nhiều. Yaji nhìn thấy một bên do dự đoá S, trong mắt hiển hiện vô số ý cười. Đoá S, ngươi không đến in lên ngươi đặc biệt ấn ký sao? Chủ nhân nhưng là phi thường chờ mong. Yaji lời nói để đoá S tâm do dự trong nháy mắt biến mất. Nam tử đối diện không phải liền là nó dụng cụ huấn luyện ra sao? Lúc trước nếu như không phải ngưỡng mộ trong lòng Yaji, liền là Yaji dù nói thế nào cũng sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Nhiều nhất để mấy cái muội muội đi theo hắn đi. Nói cho cùng, đoá M cùng bọn muội muội đều kỳ vọng lấy thủ hộ mình ngưỡng mộ trong lòng hắn a. Trong đầu quanh quẩn lên đêm ấy, bởi vì sợ bị phát hiện mà rời nhà, nhỏ tâm tất cả đều là bất an cùng mê mang. Khi chúng nó ôm nhau thời điểm, ngân sắc dưới ánh trăng cái kia nhu hòa tiếng ca thẳng vào tâm linh. Yaji thân ảnh cũng thật sâu âm nhập trong đầu của bọn nó. Vung đi không được, liền khinh địch như vậy tập thể bị Yaji thu phục, sẽ không bao giờ lại tách ra. Đúng vậy a, chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra đâu. Đoá S nhấc lên đầu của mình, đóng chặt lại con mắt, chuẩn bị hôn môi Yaji mặt. Yaji trực tiếp đem người trước mặt mà cho ôm vào trong ngực. Đoá SOL bên trong hoảng hốt nhưng không có phản kháng. Tiếp tục hôn môi đi qua. Trong nháy mắt, đoá S có một loại nhu nhu cảm giác. Nhiệt độ còn có từng tia độ ẩm. Yaji sẽ ngoan ngoãn chờ nó thân. Ha ha, nhắm mắt lại đoá S rõ ràng nghĩ quá ít. Nhìn qua thẹn thùng nhắm mắt lại đoá S, Yaji ý cười đầy mặt. Nhẹ nhàng quay đầu, để đoá S đối với mình môi. Đoá S trong nháy mắt đã nhận ra cái gì? Lập tức toàn bộ đỏ mặt thành ớt sắc. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Đoá S ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Không hề rời đi tùy ý Yaji thử vị. Đánh chữ sai, quá phận. Một bên tận mắt nhìn thấy cái này màn bốn cái Gardevoir nhóm trăm miệng một lời nói đến. Đoá S, ta khinh bỉ ngươi. Nghịch ngợm tiểu đoá càng là tại trên đoá hoa lăn qua lăn lại. Hai cái chân nhỏ nha trái đạp phải bưng. Không nhìn chi, tiếp tục bị Yaji ôm vào trong ngực. 3 phút, đoá S cuối cùng là rời đi Yaji ôm ấp. Gardevoir cùng chung mối thù nhìn chằm chằm nó. Sao có thể bộ dạng này làm? Đoá S trực tiếp lưu manh bằng vào ta nhắm mắt lại cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cho hoa lệ không nhìn. Tỷ, ta hận ngươi. Tiểu đoá đứng dậy. Cầm lấy dưới thân đoá hoa đuổi theo đoá S đánh. Muốn phát tiết bản thân tâm bên trong bất mãn. Xa nại hai cái rất là ở một bên ngăn lại đoá S đường lui. Đoá M hiếm thấy ở một bên ủng hộ. Nhìn qua đùa giỡn Gardevoir MS. Yaji cảm khái không thôi. Hắn đột nhiên không muốn đi gõ chữ. Cứ như vậy tốt bao nhiêu. Hiện tại đuổi đi Gardevoir MS quả thực là tàn nhẫn a. Quay đầu nhìn một chút Superior. Biểu tình kia rõ ràng lại đem chú ý đánh vào nữ bộc trên thân. Superior chi tiếp không nhìn. Giơ lên trong tay trà nhài. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta tình nguyện làm nữ bộc. Ngửa đầu thở dài một tiếng. Thôi, thôi. Sắc mặt kiên định. Yaji quyết định. Vẫn là dạy bảo Gardevoir học tập. Tâm trí của bọn nó còn chưa thành thục. Cần ta đi chính xác chỉ đạo như thế nào cùng chủ nhân ở chung. Cho nên, nhỏ nói cái gì đi chết đi. Trực tiếp đại kết cục. Nguyên bản Yaji thế nhưng là dự định hoa đại tinh lực viết xong cố sự này. Để nó trở thành Kalos địa khu nổi danh nhất. Trong tất cả mọi người lưu truyền rộng nhất tồn tại. Hiện tại, Yaji thay đổi chủ ý. Cùng khổ bức viết tiểu thuyết còn không bằng mang theo bọn chúng cùng các nàng cùng một chỗ lữ hành. Đâu, lữ hành thế nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều nhưng ba sự tình. Cùng rất nhiều yêu làm sự tình. Còn có cái kia tăng tiến tình cảm mạo hiểm. Bên ngoài tức giận lấy muốn giáo huấn Yaji huấn luyện ra nhóm đều rất muốn biết tiếp xuống cố sự. Hy vọng Yaji có thể sửa đổi nội dung cốt truyện. Lucario đoạn này nhất định phải đổi. Không phải không có cách nào vui sướng muốn. Nếu là đem Chespin đổi thành Milotic trở về, ta liền đập hai tay tán thành. Không sai, Milotic trở về trông thấy Lucario thụ thương. Thông qua phương thức như vậy liền Lucario liền hoàn mỹ. Ta nghe nói một chiêu tiểu Loli đã đáp lại thỉnh cầu của chúng ta. Chính trước khi đến Yaji đại công nơi ở trên đường. Đi thôi, ta ở trên tinh thần ủng hộ. Đúng, để Yaji đại công kiến thức một chút chúng ta lửa giận. Phải biết nội dung cốt truyện là không thể viết linh tinh. Huấn luyện ra nhóm căn bản không biết. Tiếp xuống tình huống, còn mong muốn đơn phương hy vọng cải biến nội dung cốt truyện. Thật là một đám đáng yêu mà thật đáng buồn người a. Tốt, các ngươi không nên ồn ào. Qua không được bao lâu, chúng ta liền muốn đi lữ hành. Nhanh đi về quen thuộc vừa mới nắm giữ kỹ năng. Có việc vô sự nhớ kỹ cùng một chỗ cùng hưởng. Dù sao đều là người nhà a. Kịp thời ngăn lại càng náo càng tránh tiểu đoá. Để bọn chúng trở về cố gắng tu luyện kỹ năng. Tốt a, chủ nhân nhất định phải nghĩ tới ta a. Các loại lữ hành thời điểm. Tiểu đoá nhất định giúp chủ nhân đánh bại tất cả Pokemon cùng huấn luyện ra. Tiểu đoá cuối cùng ngừng lại. Lưu luyến không rời cáo biệt Yaji, cùng Sa Nại MS cùng một chỗ trở lại chiếc nhẫn ở trong. Quyết tâm phải nhanh xong việc đi ra ngoài lữ hành. Ngay cả Superior cõng nồi video đều không phát. Dù sao tiếp xuống việc cần phải làm. Superior cũng cõng không xuống cái này đại hắc nồi. Sớm muộn muốn để vô số huấn luyện ra biến thành đen phấn. Ti tệ là vĩnh viễn không thể nào. Cũng chỉ có thể dựa vào áp xúc đến nhanh chóng kết thúc quyển tiểu thuyết này. Yaji một trận cảm, thán, mình thật sự là quá thiện lương. Lấy ơn báo oán, huấn luyện ra tìm kết lần tới thu thập chuyện của hắn. Yaji thế nhưng là biết đến. Chỉ bất quá, kết lần nha đầu này Yaji thật đúng là không có lo lắng qua. Pha phét đều có thể thiếu nàng một lần. Còn sợ nàng, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Kết lần vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng cũng không có Yaji lợi hại. Có gì đáng tự hào? Thu thập bị tiểu đoá tay rối loạn phòng. Superior lâm vào bận rộn bên trong. Yaji nhìn qua Superior không khỏi cảm thán. Từ khi có nữ bộc, không cần siêu năng thật nhiều năm. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.